Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 839, chương 840, trốn. Hết thảy mọi người đột nhiên đều cảm giác rất buồn nôn. Dù là lúc này tất cả mọi người thậm chí không cách nào thấy rõ cái này đoàn mây đen bên trong đồ vật đến cùng là bực nào dạng sự vật, nhưng mà dù là chỉ là cảm giác chạm tới ma tông kiện này bản mệnh vật, tất cả mọi người có một loại không nói ra được buồn nôn cảm thụ. Loại này buồn nôn cảm thụ tựa như là ngày trời mưa đi lại ở vũng bùn con đường bên trên, đột nhiên không cẩn thận một cước đã dẫm vào nói một bên bị nước mưa che giấu trong khe cống ngầm. Mà cái này trong khe cống ngầm thối nát nước bùn trong nháy mắt bao phủ mờ u bàn chân. Loại kia thối nát dính trơn đồ vật, từ ngón chân giữa như con run loại bơi qua như vậy buồn nôn. Chỉ là loại kia buồn nôn còn không tính nguy hiểm. Lúc này ma tông kiện này bản mệnh vật cho người buồn nôn, lại mang theo một loại không thể biết trước nguy hiểm cảm giác. Tựa như là những cái kia thối nát bẩn thỉu nước bùn nuốt hết mắt cá chân thời điểm. Trên chân của ngươi vừa vặn còn có rất nhiều vết thương. Những cái kia ô thủy cùng nước bùn chính tại lặng lẽ thông qua vết thương thấm vào máu thịt bên trong. Là vạn cổ thiêm, Nam Thiên Viện tên kia nữ giáo tập cảm giác được loại này cổ quái khí tức nháy mát cũng đã xuống rồi phán đoán suy luận. Đối với người tu hành thế gian mà nói, vô cùng cổ thủ đoạn, còn ở luyện khí trước đó, bình thường cổ vật chỉ là một loại khác, loại bồi dưỡng càng mạnh độc trùng thủ đoạn. Nhưng vạn cổ thiêm lại không phải là độc trùng, mà là cổ xưa nhất pháp khí. Loại pháp khí này cũng ở chỗ thôn phệ, nó là cổ độc thiên địch, nó có thể thôn phệ tất cả cổ độc. Sau đó giống cô đọng thiên địa linh khí đồng dạng, cô đọng ở tự thân bên trong, mấy chục khỏa tử tinh loại nguyên khí ngưng kết vật chiếu xuống rồi ma tông kiện này bản mệnh vật. Bên trên, tử tinh loại nguyên khí ngưng kết vật xuyên qua mây đen. Giữa thiên địa lại là oa một thanh âm vang lên, ma tông kiện này bản mệnh vật tựa như là chân chính con cóc thôn phệ phi trùng đồng dạng. Đem những này tử tinh loại nguyên khí ngưng kết vật toàn bộ nuốt vào. Mây đen chấn động bắt đầu. Bắc Ngụy Hoàng đế loại này nắm giữ kinh khủng tịnh hóa chi lực nguyên khí cũng không có khả năng tịnh hóa cùng tan rã kiện này bản mệnh vật. Mà ma tông kiện này bản mệnh vật cũng vô pháp thôn phệ loại này nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, ăn mòn cùng tịnh hóa cùng tồn tại. Lượng lớn độc cổ nguyên khí ăn mòn cùng tiêu tan sạch rồi Bắc Ngụy Hoàng đế loại này đặc biệt nguyên khí. Ma tông vẻ mặt vẫn như cũ mười phần ngưng trọng, hắn nhìn lấy đứng sừng sững ở trước người mình tôn này như ngọn núi nhỏ thần tướng, lắc lắc đầu là bởi vì hắn cảm thấy chưa đủ, hắn đối với chính mình thủ đoạn còn không hài lòng. Phốc phốc phốc, trên người hắn xuất hiện rồi mười mấy nhỏ xíu huyết động, mười mấy sợi tinh thuần mà khí tức huyền ảo mang theo một chút thật nhỏ huyết châu từ hắn thể nội bay ra, một vòng màu đen tinh quang tựa như là một đầu rất thô to đai lưng quay chung quanh lấy eo thân của hắn tạo ra. Cái này vòng màu đen tinh quang trong nháy mắt biến thành thực chất, đây là một cái màu đen cự vòng. Cự vòng mặt ngoài nhìn như thô ráp, tựa hồ không có bất kỳ cái gì hoa văn, nhưng mà nhìn kỹ phía dưới, lại có vô số cái mặt, vô số cái lớn nhỏ đều bất quy tắc, nhưng nhìn qua vô cùng hài hòa mặt. Trên thuyền nhỏ tên kia Nam Thiên Viện nữ giáo tập lập tức hãm vào to lớn trong kinh ngạc. Cái này màu đen cự vòng bên trên đồng giặc nhộn nhạo ma tông độc hữu bản mệnh nguyên khí. Loại này bản mệnh nguyên khí cùng cái kia vạn cổ thiềm hoàn toàn không giống, nhưng rất rõ ràng cũng là tinh khí thần ôn dưỡng nhiều năm, cho nên kiện này nàng không biết lai lịch đặc biệt pháp khí, đồng dạng là ma tông bản mệnh vật. Mà ở người tu hành thế giới bên trong, bản mệnh vật sở dĩ xưng là bản mệnh vật, đó là bởi vì có không thể thay thế độc nhất tính. tựa như là một người chỉ có thể có được một bộ huyết nhục chi khu đồng dạng. Trước đó bất kỳ triều đại đều không có cái thứ hai người tu hành có thể có được hai kiện bản mệnh vật. Mà lại cái này hai kiện bản mệnh vật vẫn là hoàn toàn không giống pháp khí. Loại này không hợp tình lý sự tình, tựa như là đem một người thần hồn bổ ra hai nửa. Phân biệt ký thác vào hai cái không giống trong thùng, nàng không thể nào hiểu được. Vô tướng hoàn, Trung Sơn Vương Nguyên Anh trên mặt cũng khó nén chấn kinh. Hắn trầm thấp lạnh giọng nói, vô tướng hoàn là chúng ta Bắc Ngụy rời Đô Lạc Dương trước đó. Hoàng cung trong bảo khố di thất trọng bảo. Nam Thiên Viện nữ giáo tập sắc mặt trong nháy mắt chờ nên vô cùng cổ quái cùng đặc sắc. Trung Sơn Vương Nguyên Anh trong lời này cũng không bao hàm đối với vô tướng hoàn cụ thể thần diệu giải thích, mà lại lúc này bầu không khí cũng thực sự quá ngưng trọng. Nhưng chẳng biết tại sao nàng lại đột nhiên rất muốn cười, thật sự là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bắc Ngụy vạn dân kính ngưỡng đường đường Ma Tông đại nhân, lại còn là một cái con chuột lớn, hắn lại còn trộm Bắc Ngụy hoàng cung đồ vật, còn vụng trộm đem luyện thành rồi chính mình bản mệnh vật. Ma Tông, ngươi quả nhiên bất phàm. Bắc Ngụy hoàng đế ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn ngoài thân tôn này màu tím thần tướng theo hắn động tác cũng nhìn về phía bầu trời. Hắn hơi xúc động nói rằng, sau đó hướng phía bầu trời xòe bàn tay ra, thần tướng lòng bàn tay trái lộ ra rồi một đạo sáng lên. Một thanh cùng bàn tay của hắn so sánh lộ ra 10 phần thật nhỏ trắng noãn như ý thấu đi ra. Bay về phía bầu trời, thất bảo như ý, Nam Thiên Viện nữ giáo tập trong lòng cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Tiêu hết, đây là Mạc Bắc khổ hành Phật Tông cung phụng chí bảo. Ngoại trừ 6 loại có 102 vẫn tinh khảm nạm bên ngoài. Kiện này thất bảo như ý khảm nạm viên kia trọng yếu nhất viên ngọc chóp mũ. Truyền thuyết là khổ hành tăng chúng bên trong một vị nào đó đại năng mi tâm xương. Khối này mi tâm xương ở tất cả người tu hành ghi chép bên trong. Bị cho rằng có lớn lao huyền diệu thần thông. Thậm chí có thể cho một chút vật chất ở hư thực bên trong chuyển hóa. Ha ha ha ha, Ma Tông đột nhiên cười ha ha, hắn cảm thấy rất thú vị. Hắn đánh cắp rồi Bắc Ngụy Hoàng thất bí bảo, nhưng Bắc Ngụy Hoàng đế lại vẫn cứ cũng đã nhận được hắn nhất thống Mạc Bắc khổ hành tăng chúng cao. Nhất bảo vật, trong tiếng cười, hắn giơ lên tay phải xa xa điểm hướng món kia thất bảo như ý. Trước người hắn bỗng nhiên vang lên một đạo dữ dằn vô song tiếng rít. Quay chung quanh lấy hắn thân thể món kia vô tướng hoàn đột nhiên thoát ly hắn thân thể. Bỗng nhiên biến nhỏ, cao tốc xoay tròn, trực tiếp đánh phía món kia thất bảo như ý. Cái này vô tướng hoàn cũng không trực tiếp đánh hướng Bắc Ngụy Hoàng đế. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, cho dù là lấy hắn tu vi cảnh giới cùng thủ đoạn. Ở đối phương tế ra thất bảo như ý thời điểm. Hắn cũng không khả năng trực tiếp uy hiếp đạt được đối phương thân thể. Vô tướng hoàn chung quanh không khí bắt đầu cháy rừng rực. Nó vô số cái bất quy tắc mặt đều trở nên nóng hổi, trở nên đỏ bừng. Ở cùng thất bảo như ý thực sự tiếp xúc trước đó, nó vô số cái mặt cũng đã bắt đầu nóng chảy. Vô số đầu thật nhỏ nham tương theo nó nội bộ chảy ra đến, phun ra ở thất bảo như ý phía trên, bầu trời trở nên đỏ bừng, nóng rực khí tức hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Tựa như là có một tòa chân chính núi lửa ở bên trên bầu trời phun trào. Cùng lúc đó, Ma Tông nhìn như bình tĩnh hai con ngươi bên trong đột nhiên dần hiện ra một chút quái dị cảm xúc. Trên đỉnh đầu hắn cái kia vạn cổ thiềm lần nữa phát ra, oa, một tiếng. Một đạo rất khí tức cổ xưa từ vạn cổ thiềm thể nội xông ra. Oanh một tiếng, kiện này pháp khí trực tiếp nổ tung ra. Một mảnh hải dương màu đen trực tiếp sinh thành, quét sạch rồi mảnh này thiên địa. cuồn cuộn màu đen độc khí, biến thành vô số đầu ngang phi hành vòi rồng, hướng phía bốn phương tám hướng thiên địa bay tới. Vô số âm thanh quát chói tai, âm thanh cùng tiếng kinh hô nương theo lấy vô số nguyên khí, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hải dương màu đen bên trong sáng lên vô số quang đoàn. Tất cả người tu hành đều không chút nào keo kiệt, điên cuồng dâng trào chính mình chân nguyên, đem hết khả năng đem những này đáng sợ cổ độc bài xích bên ngoài. Hắn vậy mà trực tiếp tự bạo bản mệnh vật. Nam Thiên Viện nữ giáo tập sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nàng coi là Ma Tông sẽ cùng Bắc Ngụy Hoàng đế cực kỳ đại chiến một trận. Nhưng mà liền cùng Ma Tông ngay từ đầu nói tới đồng dạng, hắn sở trường nhất trốn, hắn chỉ muốn trốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,